Bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc. Chương 27, lễ nhậm chức thủ lĩnh của Gardel, hả? Góc truyện audio.com. Chấm, các vị, tôi rất hân hạnh các vị đã tới đây hôm nay. Sau này tôi sẽ là thủ lĩnh băng Million. Mong các vị ủng hộ. Gardel cười cười nịnh nọt nói. Hắn là muốn thành công cướp lấy hảo tâm của mọi người. Bàn số 20. Việc này chắc chắn có thế lực nhúng tay. Hắn chắc chắn không dám làm vậy với chúng ta. Vương Cảnh Thần ôn hòa nói với cô. Vì chưa biết được thực lực đối phương nên hắn cần cẩn thận đề phòng. Tôi thích suy nghĩ của anh. Tôi đã có bằng chứng hắn cấu kết với người của Bạch Đạo nên mới dám làm như vậy với chúng ta. Ngạn Tử Băng đã cho Thiên Kỳ điều tra việc này trước khi buổi lễ diễn ra. A, là ai? Vương Cảnh Thần hơi kinh ngạc. Không ngờ cô ấy suy nghĩ thật sắc bén. Ai ở Bạch Đạo mới có khả năng tham gia Hắc Đạo chứ? Việc mà hắn đã muốn làm trước giờ chưa ai có thể ngăn hay động vào. Tần Chính Hiên, Ngạn Tử Băng thấp giọng nói. Cô cũng đã điều tra qua về người này. Tần Chính Hiên là quan chức nhà nước giữ chức vị tối mật trong chính phủ. Hắn tuy ở Bạch Đạo nhưng làm ăn bẩn thỉu. Ở Hắc Đạo cũng chưa ai làm việc mại dâm cùng rửa tiền như hắn. Ngoài ra Tần Chính Hiên có thể ngồi lên vị trí này là vì lấy được lòng tin của người trong chính phủ. Ha! Tần Chính Hiên chỉ là cái loại rác rưởi. Hắn tưởng nhờ Tần Chính Hiên mà có thể động được chúng ta. Hắn cũng quá ngây thơ. Lời nói của Vương Cảnh Thần làm cô rất thưởng thức. Đúng, hắn chỉ là rác rưởi mà thôi. Trong lúc mọi người đang vui cười thì âm thanh tắt tịt. Cửa kính cùng cửa ra vào bị bao vây bởi một đám người mặc áo đen. Khách mời bên trong là người của Hắc Đạo nên cũng giữ được bình tĩnh. Tất cả đứng im, tôi có thể tham gia chứ? Một người đàn ông tuổi tầm trung niên ngạo nghễ từ chính giữa cửa bước vào. Gardel, lâu không gặp, ta đến để chúc mừng ông. Món quà đó chính là tử kỳ của ông. Thế nào? Một câu nói vang lên làm tất cả im lặng. Ngạn Tử Băng không bất ngờ vì sự xuất hiện này, còn Vương Cảnh Thần âm thầm đoán thì ra không phải do Hắc Nữ Vương sắp đặt. Doãn Chí Minh, người lớn gan thật, dám dẫn người vào đây. Người có biết xung quanh ai cũng là người có địa vị trong Hắc Đạo không? Gardel hơi hoảng sợ nhìn hơn 1000 người trước mắt nhưng nghĩ ra có nhân chống lưng liền một mặt đắc ý, ha ha. Bọn chúng thật sự quá ngu ngốc. Tôi sẽ lên làm thủ lĩnh rồi từ từ thâu tóm Million. Với sự trợ giúp của ngài chắc chắn việc đứng đầu mafia sẽ không còn là vấn đề. Hợp tác vui vẻ, Gardel. Hợp tác vui vẻ, ngài Tần Chính Hiên, một đoạn âm thanh liền vang lên bên trong hội trường. Đó chính là giọng nói của Gardel cùng Tần Chính Hiên. Các vị, tên Gardel này đã cấu kết với Tần Chính Hiên để thâu tóm Hắc Đạo. Hơn nữa thủ lĩnh tiền nhiệm không phải bệnh qua đời mà chính là hắn sát hại. Các vị nói xem hắn có xứng làm thủ lĩnh khi đi cấu kết với người trong Bạch Đạo làm ăn bẩn thỉu. Lên làm thủ lĩnh mafia. Doãn Chí Minh liền cao giọng nói. Gardel đã giết chết người bạn chí cốt của ông nên bây giờ ông muốn trả thù hắn. Coi như là cho bạn tốt một đường đi thuận lợi. Ngươi, Gardel sợ hãi không nói lên lời. Ông giao dịch rất là bí mật tại sao lại có thể bị hắn phát hiện. Bên kia Ngạn Tử Băng nhếch môi cười lạnh. Đương nhiên việc này do cô nhúng tay vào. Đúng, Gardel không xứng, cắt chức thủ lĩnh của hắn. Cắt chức, một loạt những lời từ chối. Chế nhạo Gardel liền vang lên. Hắc Vương, Hắc Nữ Vương, hai người có quyền lớn nhất nên do hai người định đoạt. Tất cả các phe phái trong Hắc Đạo liền hướng bàn số 20 nói. Gardel giờ này đã sợ hết hồn ngã ngửa trên đất. Được, Thiên Y đem hắn về ngục môn. Ngạn Tử Băng không cho Vương Cảnh Thần nói một lời liền ra lệnh cho Thiên Y đứng bên đi làm. Ai bậy giờ thấy cô nhắc đến hai chữ ngục môn, cũng liền kinh hãi. Ngục môn chính là nơi tra tấn tội nhân của bang và nội gián hay những kẻ phản bội của Thiên Long Hắc Hổ. Nghe nói ngục môn được ngâm trong máu của rất nhiều người. Hình thức tra tấn của ngục môn cũng rất độc ác và tàn nhẫn. Nghe nói tội nhân vào đấy không có đường chết, chỉ có sống không bằng chết. Nhưng cuối cùng không ai chịu nổi liền chết đi. Ngay cả Vương Cảnh Thần cũng kinh hãi. Ngục môn của Thiên Long Hắc Hổ hắn cũng nghe qua. Vâng, Thiên Y nhận mệnh gọi thêm người vào khênh ga đeo đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Sau buổi lễ hôm nay, tất cả các thế lực trong Hắc Đạo đều đã biết được sự tàn nhẫn, quyết đoán của Hắc Nữ Vương. Vương Cảnh Thần vẫn âm thầm cho người điều tra lại nhưng kết quả vẫn không thể tra được gì. Có phải hay không người của hắn trình độ máy tính không bằng bên Thiên Long Hắc Hổ? Cách chương.